mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 dưỡng đồ đệ không bằng nuôi chó. Không biết có phải hay không bởi vì hiện tại thời gian đoạn không đúng. Sinh hoạt khu bên trong liền một cái thêm nguyên liệu nấu ăn người phục vụ người đều không có. Bất quá nơi này vốn dĩ chính là hoàn toàn tự giúp mình phương thức. Cũng không ảnh hưởng Tố Tân hành động. Trên đường Tố Tân nhìn đến mấy cái cảnh tượng vội vàng người. Vốn định tiến lên dò hỏi một chút. Chính là đối phương chớp mắt liền đi xa. Tố Tân ngồi trên huyền phù xe. Dọc theo đường đi đều thực bình tĩnh. Thậm chí tới rồi trung điểm. Nàng phóng nhãn nhìn lại. Cũng không thấy được những cái đó nhàn tản người khắp nơi du đãng. Trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Ý niệm vừa động, cấp trên người chụp một chương phòng ngự phù, sau đó điệu bộ đi khi diễn tuồng tiến vào đến phong ấn nơi nội. Phong ấn nơi như cũ là đất khô cằn thế giới, bị tối tăm cùng đau thương oán sát khí tức nhét đầy. Tố Tân càng đi càng nghi hoặc. Nàng phát hiện chính mình đi rồi nửa ngày, lại là liền một cái quỷ ảnh tử cũng chưa đụng tới. Là thật sự liền một con quỷ đều không có. Đúng lúc này, Tố Tân cảm ứng được nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng chấn động. Trong lòng vừa động, có người ở đánh nhau. Vội vàng cấp trên người chụp một chương ẩn thân phù, một bên chiều cái kia phương hướng bay nhanh tới gần một bên hỏi tiểu thao. Ngươi có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Bởi vì Tố Tân cảm ứng được này đó năng lượng dao động càng như là dị năng giả. Lại không có quỷ vật cùng yêu thú. Chẳng lẽ ở như vậy gian nan hoàn cảnh dị năng giả cùng dị năng giả đánh nhau rồi? Cho nên hỏi tiểu thao xác nhận một chút. Tiểu thao nhàn nhạt nói. Ta chỉ cảm thấy có một hồi trò hay muốn xem monster. Tố Tân trong lòng liền hơi hơi trầm xuống. Tuy rằng không sợ này đó dị năng giả chi gian đấu tranh nội bộ. Nhưng là mỗi lần nhìn đến đồng loại tương chiến, trong lòng liền mặc danh cách ứng hoảng. Tố Tân cước trình thực mau, không đến 20 phút, đánh nhau trường hợp liền xuất hiện ở tầm mắt cuối. Chỉ thấy ở một mảnh lõm mà, mười mấy cái ăn mặc khác nhau người vây quanh trung gian một cái năng lượng cháo phát động lộn xộn. Công kích. Xem bọn họ công kích thủ đoạn đều là dùng trong tay pháp khí trực tiếp ném tới. Sau đó lại thu hồi tới. Hoặc là đem lá bùa hướng năng lượng cháo mặt trên ném ni lực công kích mỏng manh. Nhưng là không chịu nổi người nhiều. Liên tục thời gian cũng trường. Hơn nữa năng lượng cháo thoạt nhìn cũng không như thế nào. Cho nên lúc này lung lay. Sắp rách nát. Này mười mấy người Tố Tân đều không quen biết. Nhưng là năng lượng cháo người Tố Tân lại nhìn đến một cái quen mặt. Nàng lần đầu tiên đến nơi dừng chân khi, ở chiêm tổng trưởng văn phòng nhìn đến, kêu Trình Anh, đại khái hơn 40 tuổi, trung đẳng dáng người, thất cấp tu vi, Tố Tân hãy còn nhớ rõ mới gặp khi trầm ổn cùng phong độ. Cái loại này thượng vị giả trên cao nhìn xuống tư thái. Dùng thần thức xích quả quả mà đánh giá nàng cảnh tượng. Mà lúc này lại nhìn lại, Trình Anh hình dung thập phần chật vật, hai chân xoa khai đứng thẳng, hai tay hướng về phía trước Trình Kình Thiên trạng, không chỉ là ở phát ra năng lượng chống đỡ phòng ngự cháo. Quả thực chính là ở dùng chính mình bản thể sinh mệnh nguyên lực cùng bên ngoài người háo. Trình Anh đang ở đau khổ chống đỡ năng lượng cháo, hắn bên cạnh ngồi xếp bằng hai người đang ở điều tức. Một cái nằm trên mặt đất. Hơi thở từ từ, có hai người ở bên cạnh chiếu cố, còn có hai nữ tử ôm làm một đoàn khóc thút thít. Chỉ lo chính mình sợ hãi đi, cũng không nghĩ giúp Trình Anh ra một đống lực. Đúng lúc khi, chỉ nghe ngoài trận người hướng bên trong hô, Trình Anh tiểu nhi, ta khuyên ngươi vẫn là không cần chết căng. Phá cái này phòng ngự cháo là chuyện sớm hay muộn, nhà của chúng ta chủ tử nói. Hắn tích tài thực, lấy ngươi tu vi về sau, cấp LZ nhắc tới sách giày cũng là có thể thưởng ngươi một ngụm cơm ăn. Ha ha, trong lời nói tràn ngập xích quả quả khiêu khích cùng khinh miệt. Một cái khác tiếp theo kêu gào, nhìn kia hai cái tiểu nương ra liền thức thời thực, chúng ta cũng không sát nữ. Đúng rồi, liền ở nơi đó ngoan ngoãn chờ ca nhi mấy cái. Đến lúc đó định sẽ không bạc đãi các ngươi, công tâm vì thượng. Những người này quả nhiên là ác độc. Trình Anh nghe xong quả thực khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, một cái không nhịn xuống, một ngụm tâm huyết phun ra. Bất quá, hắn tốt xấu cũng là 8 tầng tu vi, hơn nữa tâm tính cứng cỏi, thừa dịp hộc máu đương khẩu, giống to một thân, lại lần nữa khuyến khích, thế nhưng lại làm năng lượng cháo củng cố lên. Bên ngoài người thấy vậy, tức muốn hộc máu, vốn là tưởng tiếp tục đem trận này diễn làm đi xuống. Tốt xấu ở bọn họ chết phía trước cũng có thể lưu lại tốt niệm tưởng. Hiện tại xem ra cũng không cần. Một cái gương mặt thon gầy nam tử chiều năng lượng cháo run bần bật hai nàng âm thầm đệ một cái ánh mắt, vừa rồi còn sợ hãi muốn chết hai người đứng lên, chiều Trình Anh đi tới, phân biệt đứng ở hắn tả hữu hai sườn, trong đó một nữ tử nói, tổ trưởng, làm chúng ta tới giúp ngươi phát ra linh lực, như vậy có thể chống đỡ lâu một ít. Trình Anh hiện tại đích xác đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Bất quá đối với hắn mà nói, không kiên trì đến cuối cùng, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua, hắn đã phát đưa tin phù trở về, chỉ cần lại kiên trì, liền có cơ hội chờ đến cứu viện, nguyên bản hắn cũng muốn cho mọi người đều ra một đống lực. Chính là hắn mới vừa có điều tỏ vẻ, đều các tử tránh đi, bao gồm hai cái đồ đệ, cũng tự cố chữa thương đi, này hai nàng là hai cái đồ đệ thân mật. Bởi vì ngay từ đầu cảm thấy các nàng địa vị thật không minh bạch, cũng không đồng ý, nề hà hai cái đồ đệ đối với các nàng là vừa gặp đã thương. Đơn giản từ bỏ, lần này, mấy người đều vây ở chỗ này, hai nàng chủ động nói muốn giúp hắn chia sẻ, hắn tự nhiên cao hứng thực, chính là đương hắn vừa mới ứng ra tiếng, tinh thần lực lơi lỏng trong nháy mắt, trực giác song lạc hạ truyền đến một trận đau đớn. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy này hai nàng phân biệt cầm một thanh sáng như tuyết đao nhọn. Thẳng tắp cắm vào thân thể hắn. Ngươi, các ngươi, nhìn đến hắn quay đầu lại xem các nàng. Hai nàng trên mặt lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ai nha, thật là ngượng ngùng, ta có phải hay không làm đau ngươi? Theo giọng nói, trên tay chuyển động chuôi đao. Máu tươi từ miệng vết thương ào ạt mà xông ra. Trình Anh phát ra một tiếng quái kêu, hai tay đột nhiên mở ra, đem hai nàng đánh bay đi ra ngoài, đôi tay đem hai thanh đao nhọn rút ra tới, sau đó hai tay vừa lật, phân biệt bắt một phen bùa chú, hơi hơi nắm chặt, ở lòng bàn tay châm thành một đoàn hỏa cầu, sau đó đột nhiên chiều miệng vết thương địa phương ấn đi. Máu tươi bị ngừng. Hắn lại vội vàng lấy ra một lọ đan dược hướng trong miệng giống ăn đường cây đậu giống nhau đổ hai. Bình, lại nói Trình Anh không nghĩ tới thế nhưng bị này hai cái nữ ám toán. Tùy tay liền đem các nàng đánh bay đi ra ngoài. Hai cái vốn dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương đồ đệ kêu hai nàng tên. Đồng thời chiều hai nàng nhào tới, đem các nàng ôm vào trong ngực, một bên kêu thế nào a? Một bên oán trách Trình Anh, sư phụ ngươi sao xuống tay như vậy trọng. Trình Anh tức khắc bị này hai cái đệ tử khí thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống. Mà lúc này, vốn dĩ liền lung lay sắp đổ năng lượng cháo bị vài món pháp khí đồng thời tạp chung. Tựa như một cái bọt xà phòng giống nhau, ầm ầm mở tung, hóa thành từng mảnh tinh tinh điểm điểm tiêu tán ở trong không khí. Trận nội người sớm đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hoàn toàn tùy ý bọn họ xoa tròn bóp dẹp, kia mười mấy người kêu gào xông lên đi, cho bọn hắn lần lượt từng cái mà mang lên bom khóa. Đương nhiên, bọn họ không có trực tiếp hạ tử thủ nguyên nhân vẫn là chủ tử có phân phó. Có thể nói, tận lực lưu người sống, này đó đều là dị năng giả. Có thể dùng để dưỡng thi đan hoặc là luyện chế thành cao cấp con rối. Chắc chắn làm ít công to. Hết chương.